Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, Trần Ai Lạc Định. Theo Vô Thượng Chân Phật nhập diệt, cái này phương tinh thần thế giới bắt đầu chậm rãi phá nát. Thiên băng địa liệt hết thảy không còn, mà Trương Đạo Nhất chỉ là cảm giác tâm thần nhoáng một cái, liền đã về tới ngoại giới. Sau cùng Trương Đạo Nhất thu hồi nắm đấm. Mà Vô Thượng Chân Phật trên thân lại là bắt đầu xuất hiện một nhỏ xíu vết rạn, giống như là một cái muốn phá nát tinh mỹ đồ sứ. Ầm ầm, một trận gió nhẹ thổi qua, Vô Thượng Chân Phật thân thể triệt để phá nát, hóa thành điểm điểm ánh vàng. Vô Thượng Chân Phật cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người thấy tình cảnh này đều có chút khó có thể tin. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, trước đó vô cùng cường đại Vô Thượng Chân Phật lại bị ma chủ một chiêu liền giải quyết. Bọn hắn không biết là, ngoại giới tuy nhiên chỉ qua trong nháy mắt, nhưng là tại tinh thần thế giới bên trong Trương Đạo Nhất lại tại Vô Thượng Chân Phật đã trải qua muôn đời luân hồi. Tại cái này vạn lần trong luân hồi, bọn hắn biến hóa các loại thân phận, kinh lịch lấy các loại cuộc sống khác. Nhưng là mỗi một lần, Vô Thượng Chân Phật đều bị Trương Đạo Nhất tìm được. Luân hồi muôn đời, Trương Đạo Nhất cũng chém hắn vạn lần. Tại một lần cuối cùng trong luân hồi, Vô Thượng Chân Phật ý thức cũng rốt cục bị hắn triệt để ma diệt. Bệ hạ, người vẫn tốt chứ? Lúc này Trương Đạo Nhất đi thẳng tới Dương Quảng bên người, cũng đem một thanh đỡ lấy. Cùng lúc đó, một sinh cơ bị hắn trực tiếp rót vào Dương Quảng thể nội. Có những này sinh cơ đền bù Dương Quảng vừa rồi tiêu hao, Dương Quảng sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều. Chậm không có việc gì, Dương Quảng cười nói, hôm nay Phật môn nội tình đã hao hết, không còn có lực lượng đến ngăn cản chậm. Bây giờ Phật môn là nên triệt để hủy diệt. Trương Đạo Nhất nghe vậy, không thể phủ nhận. Hắn hỏi, vậy những người này bệ hạ chuẩn bị xử lý như thế nào? Những người này vừa vặn làm ta thiên ma chiến khôi chất dinh dưỡng. Dương Quảng nhìn qua cái kia một đám phản vương cùng thị tộc người, cười lạnh nói, liền theo bệ hạ, bất quá ta muốn bảo đảm ba người. Trương Đạo Nhất nói, tốt, Dương Quảng đáp ứng Trương Đạo Nhất yêu cầu. Mà lúc này cái kia một đám thị tộc người nghe nói Dương Quảng cùng Trương Đạo Nhất đối thoại về sau, lại là sắc mặt đại biến, xuất thủ. Bọn hắn cái này cả đám liếc nhìn nhau về sau, gần như đồng thời xuất thủ đánh về phía trước mặt bọn hắn Dương Quảng cùng Trương Đạo Nhất. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, bọn hắn tất cả mọi người là dùng hư chiêu, đánh tới một nửa tất cả mọi người là cực nhanh lui lại, muốn chạy khỏi nơi này. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, còn muốn chạy. Thấy tình cảnh này, Trương Đạo Nhất cười nói, nói hắn cuồn cuộn ý chí tuôn ra, đánh thẳng vào lòng của mọi người thần. Lòng của mọi người thần lập tức trì trệ, dịch đạo biến, luyện thương sinh. Sau một khắc, một thanh to lớn thần lô trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem mọi người nuốt hết. Thần lô bên trong, vạn chúng thần hỏa dấy lên, thiêu đốt lấy tất cả mọi người. Địa bạo thiên tinh, thiên địa vô cực, vạn pháp về lưu, ngoặc kép, đối mặt với nguy cơ, tất cả vô thượng đại tông sư tất cả đều lấy ra mình thủ đoạn cuối cùng. Nhưng mặc cho từ bọn hắn dãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào phá mở đem bọn hắn nuốt hết thần lô. Lúc này thần lô theo Trương Đạo Nhất dịch đạo hoàn thiện đã không còn mơ hồ, mà lại cái này thần lô vốn là lấy tinh thần ý chí vì bằng hiển hiện ra. Bây giờ tinh thần của hắn ý chí gần như bất hủ, cái này thần lô cũng càng phát kiên cố. Mà thần lô bên trong tinh thần biến hóa ở giữa diễn hóa đi ra thần hỏa uy năng cũng càng phát cuồn, ầm ầm, lần lượt giao phong. Nhưng một đám vô thượng đại tông sư nhưng thủy chung không cách nào phá khai thần lô lồng chim. Sau cùng thần lô bên trong âm thanh biến mất dần. Một trận chiến này, thiên hạ có ít vô thượng đại tông sư chỉ ít thiếu đi ngũ thành a. Nơi xa Thiên Cơ Tử gặp một trận chiến này đã trần ai lạc định, cảm thán nói, thiếu đi liền thiếu đi đi, cái này lại cùng chúng ta có liên can gì? Tửu kiếm tiên ực một hớp rượu về sau, chẳng hề để ý nói. Ta chỉ là có chút cảm khái thôi. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói. Không nghĩ tới bây giờ vô thượng đại tông sư mệnh cũng như con kiến hôi không đáng tiền. Vừa chết đúng vậy một đống lớn. Thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ a. Nhân sinh đúng vậy một trận mộng. Sinh sinh tử tử đều chỉ là bình thường. Chúng ta sống lâu như vậy. Đã có một phàm nhân mấy thời gian cả đời. Coi như hiện tại chết rồi. Cũng là kiếm lời. Lão đạo sĩ ngươi cần gì phải chấp nhất. Tửu kiếm tiên cười nói. Sau ngày hôm nay, Dương Quảng liền chân chính quân lâm thiên hạ. Bây giờ Phật môn cao thủ đã đem muốn bị hắn giết tận. Mà một đám phản vương cũng là toàn bộ đưa tại nơi này. Đương kim thiên hạ, hiện tại lại còn có ai dám phản hắn. Nơi xa có người xì xào bàn tán. Đàm luận thiên hạ đại sự. Đại thế đã định. Có người cười nói. Thật là nghĩ không ra ma chủ đã vậy còn quá đáng sợ. Nếu không phải ma chủ, hôm nay thắng hẳn là Phật môn. Cũng có người than tiếc. Liền ngay cả vô thượng chân Phật đều không cách nào tại trên tay hắn đi cái trước vừa đi vừa về. Hiện tại hắn là thật vô địch. Có người tán thưởng nói. Thiên hạ vô địch trương đạo nhất. Ngoặc kép, theo một trận chiến này hạ màn kết thúc. Trong thiên hạ tất cả người có dã tâm đều thật sâu ẩn tàng ở dã tâm của mình. Ma chủ cùng ma đế hai người tựa như là hai ngọn núi lớn ép tại bọn họ trong lòng. Để bọn hắn không dám lại chút nào ý nghĩ. Coi như chỉ là một cái tên đều sẽ để những cái kia lòng có phản tâm người cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì đó là lấy mấy trăm vị vô thượng đại tông sư máu tươi đúc thành uy danh. Cái này một ngày sau đó, thần châu đại địa bên trên lại bắt đầu oanh oanh liệt liệt diệt Phật sự tình. Lạc Dương đánh một trận xong. Dương Quảng càng là lấy mấy vị vô thượng đại tông sư vì chất dinh dưỡng. Luyện chế được 30 vị vô thượng lớn tông sư cảnh giới thiên ma chiến khôi. Mà diệt Phật sự tình chính là do những này thiên ma chiến khôi dẫn đầu. Có những này vô thượng lớn tông sư cảnh giới thiên ma chiến khôi xuất thủ. Thiên hạ này cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Từng tòa tự miếu bị phá hủy. Từng cái nhà sư bị mất đầu. Trong lúc nhất thời thiên hạ thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an. Ngắn ngủi mười mấy ngày ở giữa. Vô số Phật tử Phật tôn nhao nhao bị xử quyết. Mà Phật môn tam đại tổ địa cũng toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Đã từng rộng rãi lạn kha chùa bây giờ chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương. Trong vòng một đêm, nơi này liền bị san bằng thành đất bằng. Mà Phật môn đệ nhất tổ địa Thiếu Lâm cũng bị phá hủy. Trong Thiếu Lâm tự đã từng thủ hộ Phật bảo Lão Tăng cũng tại mấy vị thiên ma chiến khôi liên thủ. Bị đánh chết tại chỗ. Hắn là Phật môn hộ bảo người. Nhất mạch đơn truyền. Mỗi một vị truyền nhân đều là vô thượng đại tông sư. Mà từ hàng tịnh trai càng là Dương Quảng tự mình xuất thủ phá hủy. Ngày đó tịnh thổ nhuốm máu. Từ hàng tịnh trai các đệ tử không ai có thể may mắn trốn qua một kiếp này. Dựa theo Dương Quảng thuyết pháp. Từ hàng tịnh trai từng đoạt hắn bảo muội. Thù này không thể không báo. Cái kia một ngày. Từ hàng tịnh trai bên trong đang bế tử quan Phạm Thanh Huệ cũng là phá quan mà ra. Nàng lấy nửa bước thánh cảnh quyết đấu Dương Quảng. Lại bị Dương Quảng một chiêu đánh chết. Từ hàng tịnh trai truyền thừa. Như vậy đoạn tuyệt. Theo diệt Phật xâm nhập. Trong lúc nhất thời Phật cái chữ này đều thành một cái cấm từ. Sau cùng. Thần châu đại địa bên trên tất cả Phật tự đều toàn bộ bị phá hủy. Cũng lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì nhà sư thân ảnh. Phật một trong nói. Đã thành lịch sử. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.